Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 123 vừa rồi tiêu viêm đã hẹn Thùy Vân giao chiến tại Tử Vân Sơn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 124 với tựa đề Người dám tiếp chiêu sao? Hôm sau khi ánh rạng đông chiếu vào thành Đại Ưng, cả thành phố lúc này dường như trở nên náo nhiệt, vô số người đều đổ xuống đường phố, hướng về phía ngoài thành. Ai cũng biết hôm nay tại định Tử Vân Sơn sẽ diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. Mà La Nhất Mạch cùng với Thủy Hoa Môn là hai đối thủ có thế lực lớn ở thành Đại Ưng. Đã nhiều lần giao đấu với nhau không ai nhường ai, nhưng chưa lần nào phân thắng bại rõ ràng. Chẳng qua hôm nay hiển nhiên sẽ chấm dứt sự giằng co bấy lâu này. Đỉnh Tử Vân Sơn nằm cách không xa trung tâm thành phố, diện tích cực kỳ rộng lớn. Ở nơi này đã từng nhiều lần quyết định vị trí chúa tể cuối cùng của thành Đại Ưng. Lúc này, chung quanh đỉnh Tử Vân Sơn khổng lồ, người vây kín như nước. Mọi người đều hiểu rằng lần này ai sẽ chiến thắng trong trận quyết đấu này. Như vậy kẻ đó sẽ trở thành chúa tể duy nhất của thành Đại Ưng. Đây là hai đại thế lực lớn nhất, quan trọng nhất chính là một trận giao đấu. Sau ngày hôm nay, hai đại thế lực thành Đại Ưng chỉ còn lại một. Nghe nói thực lực của Thùy Vân đã là nửa bước đạt được bát tinh đấu đế, mạnh hơn cả Ngô Lôi. Xem ra lần này phần thắng nghiêng về Thùy Hoa Môn là rất lớn. Cũng không hẳn là vậy, theo tin tức mà ta được biết, Ma La Nhất Mạch lần này có mời đến một cao thủ thực lực không kém. Nghe nói hôm qua đã từng giao đấu bước đầu với Thùy Vân và cũng đã ngang tay HH trận quyết đấu hôm nay. Khẳng định sẽ gây cấn lắm đây, người mà Ma La Nhất Mạch mời đến nhìn tuổi chưa quá 20, cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào đến, cho dù thực lực không kém nhưng cũng khó có thể kháng cự được Thùy Vân đâu. Đúng vậy, kẻ mạnh thật sự không phải bế quan tu luyện 10 bữa nửa tháng là có thể tu luyện thành, một khi giao đấu sinh tử, người tuổi trẻ khẳng định là sẽ bị bất lợi. Ngô Lôi không phải kẻ ngu dốt, hắn có thể quyết định như vậy nên có đạo lý riêng của hắn, dù sao trận tỷ thí hôm nay thật đáng để xem. Chung quanh đỉnh Tử Vân Sơn, trong đám người đông nghìn nghịch phát ra từng hồi tiếng đàm luận xôn xao, đề tài đàm luận của tất cả mọi người hiển nhiên đều liên quan đến trận đấu võ hôm nay. Người của Thùy Hoa Môn đã đến, ngay khi khắp nơi đang không ngừng đàm luận xôn xao. Đột nhiên một đám nhân mã xuất hiện, bằng ngàn đám người chen chúc đông như kiến, tiếp đến khu vực ở trung tâm đỉnh Tử Vân Sơn. Người của Ma La Nhất Mạch cũng đã đến. Ngay sau khi đám nhân mã của Thùy Hoa Môn đã tới không bao lâu, lại xuất hiện thêm một đám nhân mã từ hướng khác đến, cũng dừng lại bên cạnh trung tâm đỉnh Tử Vân Sơn. Hai bên nhìn nhau, không khí căng thẳng sục sôi. Ánh mắt Thùy Vân lạnh lùng như con độc xà quét mắt nhìn về phía Ma La Nhất Mạch, cuối cùng dừng mắt tại Tiêu Viêm, cười khinh thường. Ngay sau đó ánh mắt hắn liền trở nên dữ tợn, dường như hắn đang hình dung cảnh tượng mình đã đánh cho xương cốt Tiêu Viêm tan nát rã rời. Thùy Vân đặt chân xuống mặt đất, thân hình giống như một con kền kền đang bay lượn trên không trung, sau đó vững vàng đặt chân xuống ở trung tâm đỉnh Tử Vân Sơn, dưới con mắt quan sát của hàng vạn người, ánh mắt băng lãnh chuyển về phía Tiêu Viêm. Tiểu súc sinh, bây giờ quỳ xuống xin tha mày, may ra còn kịp. Ánh mắt của toàn hội trường chuyển động theo âm thanh, cuối cùng dùng mắt coi trước bóng dáng gã thanh niên bên Ma La Nhất Mạch. Lập tức lại vang lên từng hồi tiếng sầm xì to nhỏ, tỏ ra có chút kinh ngạc đối với độ tuổi của gã thanh niên. Đối với đám ánh mắt tò mò đó, Tiêu Viêm không để ý tới, khẽ xoay người, vừa định bước vào, bất chợt có một cánh tay ngọc ngà lạnh lùng và mềm mại, khẽ kéo cánh tay hắn ta lại, bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy truyền vào bên tai hắn. Cẩn thận một chút. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn về phía Mạc Tuyết, nhướng cặp mày liễu đứng phía sau. Hắn khẽ mỉm cười, xoay mũi chân dẫm mạnh trên mặt đất, nhanh nhẹn lướt trên đỉnh Tử Vân Sơn. Cùng lúc đó tiếng cười của hắn cũng nhanh chóng truyền đi. Muốn ta quỳ xuống đất cầu xin, chỉ sợ Thùy Vân ngươi không đủ tư cách. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Viêm, vẻ dữ tợn trong mắt Thùy Vân càng ngày càng dữ dội hơn. Hắn liếm liếm môi, trong giọng nói trầm trầm lộ ra sắc ý cùng với sự tàn khốc khó có thể che giấu. Tiểu súc sinh, người đánh mất cơ hội cuối cùng, nếu đã như vậy chịu chết đi. Sau khi nói xong hai chữ cuối cùng, một cổ năng lượng màu đỏ sậm từ trong người Thùy Vân bùng phát ra, khí thế vô cùng mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ hội trường. Một luồng khí tức hùng hồn tỏa ra từ giữa trận đấu. Năng lượng màu đỏ thẫm bao quanh cơ thể của Thùy Vân, một áp lực vô hình khiến cho những người thực lực kém cũng phải cảm thấy khó thở. Nửa bước đạt được bát tinh đấu đế, cường giả, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của trận đấu, không ít người sắc mặt được thay đổi, ánh mắt đều trầm trọng, thực lực mạnh như vậy, cho dù là trong cả viện cổ chiến trường này cũng có thể coi là cao thủ. Thậm chí trong thành Đại Ưng này có thể tìm thấy người có thể chống đỡ nổi đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Thùy Vân tuy rằng ương ngạnh nhưng cũng có được thực lực như vậy, cũng đáng để hắn kiêu ngạo. Đương nhiên nếu không có được thực lực mạnh mẽ như vậy thì Thùy Vân đã không dám huênh hoang. Sắc mặt Ngô Lôi có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào Thùy Vân, khí phách dũng mãnh mà hắn đang phát ra. Thất tinh đấu đế đỉnh phong và nửa bước đạt được bát tinh đấu đế chỉ là khác nhau một chữ thôi. Nhưng sự chênh lệch giữa hai cấp bậc lại như một trời một vực. Ít nhất ông hiểu được, với thực lực hiện tại của mình, nếu giao đấu với Thùy Vân thì phần thua sẽ nắm chắc 8 phần rồi. Ngô trưởng lão, Tiêu Viêm chắc là có thể đánh thắng Thùy Vân chứ? Mạc Tuyết cắn nhẹ môi, trong tiếng nói có chút thấp thỏm không yên. Tiêu Viêm là do nàng mời đến, nếu như hắn ta có chuyện gì thì cả đời này nàng sẽ không yên. Ngô Lôi mím môi không biết trả lời như thế nào, ông hiểu được. Thực lực của Tiêu Viêm thật ra cũng nằm trong khoảng lục tinh đấu đế đỉnh phong. Nếu nhìn bề ngoài, Tiêu Viêm tuyệt đối không phải là đối thủ của Thùy Vân. Nhưng khi do đấu sinh tử, thực lực bề ngoài không phải là một thước đo chính xác. Mọi người cho rằng Tiêu Viêm cho dù là có chút thực lực thì chẳng qua cũng là dựa vào ngoại lực bên ngoài. Khi do đấu sinh tử thật sự chẳng bao lâu sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng khi lần đầu tiên Ngô Lôi nhìn thấy Tiêu Viêm, ông đã cảm nhận được một sự nguy hiểm toát ra từ trên thân thể hắn. Tiêu Viêm lúc đó giống như một con thú hoang vừa xông ra từ rừng sâu. Cái khí chất hung hãn đó, người mà suốt ngày chỉ vùi đầu vào tu luyện tuyệt đối không thể có được. Thậm chí ông còn tin rằng những trận huyết chiến mà gã thiếu niên trông có vẻ chưa quá 20 tuổi này từng trải qua không ít hơn những người đã bôn ba giang hồ nhiều năm như chính ông. Có lẽ Thùy Vân sẽ phải trả giá cho lời nói của mình. Ngô Lôi thở hắt ra, sau đó chậm rãi nói. Nghe những lời này, bàn tay nắm chặt của Mạc Tuyết mới hơi buông ra một chút, đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng dáng sừng sững của gã thiếu niên đang đối diện với áp lực mãnh liệt của Thùy Vân cũng không hề hoảng sợ. Trong ánh mắt nàng thoáng có nét khác lạ. Đây là uy áp của nửa bước đạt được bát tinh đấu đế sao? Hai mắt Tiêu Viêm khẽ nhắm lại, hắn có thể cảm nhận được khí tức hùng hồn của Thùy Vân bao la như hồ nước đang dần dần rộng ra, bao trùm cả thân thể hắn. Từng đợt áp bức cưa từ bốn phía ập tới. Bị áp lực dồn dập như vậy có thể khiến cho một cường giả thất tinh đấu đế cũng phải nhục chí. Khí tức này hắn đã từng cảm nhận được trên thân thể của hắc bào lão giả năm xưa. Bản thân hắn lúc đó đứng dưới áp lực đó phải liều mạng chống trả, nhưng hiện tại đồng dạng dưới áp lực như vậy lại không thể làm cho hắn mảy may thương tổn. Sự so sánh rõ ràng này làm cho Tiêu Viêm hiểu rằng hắn hiện tại đang dần dần mạnh lên, sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ trở thành cường giả tại viễn cổ đại lục. Nửa bước đạt được bát tinh đấu đế cũng chỉ có như thế, khóe miệng của gã thiếu niên khẽ nhếch, chậm rãi nói. Không biết trời cao đất dày, thanh âm rất nhẹ của Tiêu Viêm lại không lọt khỏi tai của Thùy Vân, sắc mặt hắn khẽ trùng xuống, cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước mạnh một chân ra. Năng lượng màu đỏ thẫm bùng nổ như ngọn lửa, Thùy Vân nhảy lên giữa không trung, tựa như đại bàng săn mồi, sắc mặt lạnh như băng, song quyền đột nhiên tung ra. Hống thiên chùy! Năng lượng giao dạt từ song quyền của Thùy Vân tuôn ra như đạn pháo. Ngay sau đó, năng lượng đó nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một cây cự chùy đỏ rực, mang theo kình phong mãnh liệt, hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm. Mắt nhìn cây chùy khổng lồ được tạo ra từ năng lượng hóa lớn lên trong đồng tử, Tiêu Viêm không hề có ý định tránh né. Tâm thần vừa khẽ động, ở mi tâm, linh hồn lực bắt đầu tuôn trào. Quanh người Tiêu Viêm dường như hình thành một lớp linh hồn lực phòng hộ đặc sệt tự như bùng lầy vậy. Xuy, xuy, cây cự chùy năng lượng khổng lồ đánh về phía linh hồn lực đặc sệt đó, tốc độ bay tới chậm dần, rồi sau đó trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, trào lơ lửng cách đỉnh đầu Tiêu Viêm một tấc. Linh hồn lực thật mạnh, khả năng chống chế năng lực linh hồn thật tinh diệu. Chứng kiến tình cảnh quỷ dị này, bên dưới không ít người thét lên. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm cũng có chút trầm trọng hơn, có thể tu luyện linh hồn lực đến cảnh giới này, xem ra người này chí ít cũng đã đạt đến là thánh cảnh linh hồn. Đi! Ngày càng có nhiều cây cự chùy năng lượng khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe, ngón tay lăn không một chút, một cổ linh hồn lực nhanh như chớp lan tỏa ra. Ngay sau đó, những cây cự chùy năng lượng đó lại thay đổi phương hướng, quay ngược lại tấn công Thùy Vân. Những cây cự chùy năng lượng khổng lồ đột nhiên đổi hướng tấn công khiến cho Thùy Vân đang ở không trung cả kinh. Hắn điểm mũi chân một cái, năng lượng đều tụ lại dưới chân hắn, còn hắn thì mượn lực bay lùi lại phía sau. Rầm rầm. Trong lúc đang lùi về, song chưởng của Thùy Vân múa may liên tục, những cây cự chùy năng lượng khổng lồ một lần nữa hiện ra, đánh tan những cây cự chùy từ bên kia đi tới. Thì ra còn tu luyện cả linh hồn lực, khó trách lại huênh hoang như vậy. Thân hình vừa ổn định lại, Thùy Vân cười lạnh một tiếng, nói. Thế lực trong lòng hắn lại là vô cùng kinh ngạc, một thanh niên trẻ tuổi như vậy có thể lực đạt tới là lục tinh đấu đế đỉnh phong, đích thực là một nhân tài. Nhưng nếu như cùng một lúc có thể tu luyện linh hồn lực đạt đến cảnh giới như vậy, vậy thì sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Mãi cho đến bây giờ, Thùy Vân mới hiểu được tại sao Tiêu Viêm chỉ dựa vào thực lực của lục tinh đấu đế đỉnh phong đã dám khiêu chiến với hắn, thì ra còn có linh hồn lực chống đỡ. Tên tiểu tử này cũng khó giải quyết đây. Ánh mắt khẽ chớp, hai tay Thùy Vân đột nhiên nắm chặt, hai cây cự chùy màu đỏ rực liền xuất hiện trên tay hắn. trên hai cây cửa chuyền hào quang lưu động khiến cho người ta có một cảm giác nặng nề. Chỉ cần liếc nhìn liền có thể biết được hai cây cửa chuyền này đều mang khí tức cổ xưa, mà khi nó xuất hiện, thiên địa đều là rung rẩy một chút. Thùy Vân lúc này giống như hổ mọc thêm cánh. Thùy Vân đem cả thiên địa chùy ra rồi. Nhìn thấy hai cây cửa chùy khổng lồ màu đỏ thẫm trên tay Thùy Vân, xung quanh Tử Vân Sơn và lên những tiếng kinh ngạc. Nghe nói Thùy Vân từng dùng hai cây cửa chùy này giết chết cường giả nửa bước đạt được Bát Tinh Đấu Đế. Tiểu tử, đường rộng thênh thang ngươi không đi, lại đến can thiệp vào chuyện của Thành Đại Ưng. Nếu đã như vậy thì hôm nay ta phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Thiên trài thân thiên hạ, đếm không xuể, nhưng mà loại nửa đường gãy gánh chính là ngươi rồi. Tay cầm song chùy, khi tất cả người Thùy Vân trở nên sắc bén hơn rất nhiều, hắn nhìn Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, thân hình chợt lóe đã mạnh mẽ xông lên. Rầm! Tốc độ của Thùy Vân cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp mắt đã vọt đến trước mặt Tiêu Viêm, song chùy trong tay sừng sừng như hai ngọn núi, choáng ngợp cả không gian, trực tiếp xông về phía Tiêu Viêm. Đinh! Cự chùy lao đến, cổ xích trong tay Tiêu Viêm nhanh như chớp bạo lược ra, chạm vào phần thân của cặp song chùy một cách vô cùng xảo diệu. Rồi đột nhiên xuất ra kình lực, đẩy lùi cặp song chùy khổng lồ đó. Trong chớp mắt, lúc khoảng cách được nói rộng, ánh mắt Tiêu Viêm bình tĩnh, cánh tay rung lên, cổ xích trong tay liền hóa thành 10 đạo xích ảnh sắc bén, nhằm vào những chỗ yếu hại trên người Thùy Vân mà đánh tới. Kết thúc tập 124 đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và những người thân hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 125. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.